Chương 222, cướp đoạt hoàng kim thuyền. Phần 2 cầu đặt. Bên trong phòng còn lại khách hàng, cũng toàn bộ đều ở cười to không ngừng. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, cái này cuồng vọng ra hỏa, có thể là thần kinh thác loạn mới có thể nói ra như thế không có có đầu óc nói. Cả gì nạ cùng ba cả dạ, cũng là hơi đỏ mặt. Trong lòng các nàng cực kỳ là hối hận, mới vừa vì sao thật vẫn có như vậy một tia tin tưởng. Có thể mọi người ở đây cười ha ha thời điểm, đồng nhiên một đạo hắc màu tím hàn mang hiện lên. Cùng lúc đó, một đạo tiên huyết phụt ra ra. Cười đến vui vẻ nhất Thái Sổ Dồ, đồng nhiên cảm giác được cánh tay phải của mình tê dần. Khi hắn xoay người thời điểm, lại phát hiện cánh tay của mình đã bị người chém đứt, tình huống phát sinh quá đột nhiên. Rất nhiều khách hàng vẫn còn đang lớn tiếng cười. Mà khi bọn họ thấy được Thái Sổ Dồ một cái cánh tay bị chặt rơi sau đó, sắc mặt nhất thời cứng lại rồi. Thậm chí có người cười rung còn đọng trên mặt. Cả phòng một mảnh lặng ngắt như tờ. Nạ ạ ký rơ rơ trên lưới đao huyết châu, mặt không thay đổi nói rằng, bây giờ có thể tin không 12 AAA bị chặt rớt cánh tay Thái Sổ Dồ, nhất thời một hồi nổi giận. Hắn giống như là một con điên cuồng sư tử giống nhau, tiếng hô vang vọng thiên địa. Người chung quanh đều khiếp sợ không thôi, muốn chạy trốn từ phía. Nhưng là tại dạng này một cái không gian bịt kín bên trong, căn bản không có để bọn họ cơ hội chạy trốn. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Sổ Dồ ở nơi nào tức giận. Bọn họ toàn bộ đều là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền khách quen cũ, đương nhiên biết Thái Sổ Dồ một ngày khởi xướng tính khí, đây chính là lục thân bất nhận. Vì không để cho mình bị ngộ thương ở cái này địa phương, tất cả mọi người đang liều mạng muốn đập đầu vào tường mà chạy. Ba cả dạ cùng cả di nạ che miệng, bên trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Các nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, trước mắt người này thật không ngờ đơn giản chém liền rất Thái Sổ Dồ một cái cánh tay. Tờ giờ nạ chậm rãi từ nạ ạ kỳ thời điểm đi ra, bắt đầu phóng thích chính mình tiêu cực u linh. Mà chu vi những cái này chạy trốn bốn phía người, cũng toàn bộ đều trúng tờ giờ nạ tiêu cực u linh, từng cái quỳ trên mặt đất thống khổ không ngớt. Mới vừa vẫn còn ở huyên náo gian phòng, cũng rốt cuộc yên tĩnh lại. Chỉ đơn giản như vậy giết ngươi, thật sự chính là có điểm quá không có ý nghĩa. Không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi quang minh chánh đại cùng ta đánh một trận. Nạ ạ kỳ hài hước nhìn đã đau đến vẻ mặt nhăn nhó Thái Sổ Dồ, tiếp tục nói. Ta muốn giết ngươi. Thái Sổ Dồ hiện tại đã nổi giận đến không được tình trạng, toàn thân bắt đầu tràn đầy hoàng kim hào quang màu vàng. Hắn trực tiếp sẽ dùng quả thực giác tỉnh. Toàn bộ mọi thứ trong phòng toàn bộ đều trong nháy mắt biến thành hoàng kim. Những thứ này hoàng kim toàn bộ đều bao vây Thái Sổ Dồ trên người. Cùng lúc đó, Thái Sổ Dồ thân hình kịch liệt tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành một cái phòng căn bản là không có cách thừa nhận lớn đại kim người. Ung ung phòng lớn như thế, bởi vì Thái Sổ Dồ kim nhân mà trực tiếp đổ nát. Đi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ thuận tay cắt ra một khối từ trên trời giáng xuống cự đại tảng đá, chậm rãi hướng về phía bên người ba nữ tử nói rằng. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy người bọn hắn liền đã tới khoảng cách sòng bạc, rất xa một cái địa phương. Mà ở cái này địa phương vẫn như cũ có thể chứng kiến Thái Sổ Dồ đang điên cuồng rít gào, chung quanh phá hư. Ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền tất cả mọi người ở chạy trốn tứ phía, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Thái Sổ Dồ giống như bộ dáng bây giờ hình thái. Xem ra, người này là có chút tự giận mình. Nạ ạ kỳ chậm rãi cười, từ từ bắt đầu hướng phía Thái Sổ Dồ đi tới. Thuyền trưởng ngươi muốn cẩn thận. Lúc này, tờ giờ nạ không khỏi có chút lo lắng nói rằng. Nàng xem như là thứ nhất lần quan tâm như vậy nạ ạ kỳ. Ba cả giả cùng cả dị nạ hai cô bé trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cực độ khiếp sợ. Các nàng còn không có từ mới vừa biến đổi lớn ở giữa phản ứng kịp. Nạ ạ kỳ quay đầu cười cười gật đầu, sau đó thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà lúc này Thái Sổ Dồ đang điên cuồng tìm kiếm nạ ạ kỳ tung tích. Hôn đản, lăn ra đây cho ta. To lớn nắm tay, bắt đầu điên cuồng phá hư toàn bộ hoàng kim phía trên thuyền hết thể kiến trúc. Mà ngay tại lúc này, Thái Sổ Dồ đống nhiên cảm giác được phía sau có một cổ khí tức cường đại. Hắn đống nhiên quay đầu, liền phát hiện nạ ạ kỳ đang theo cùng với chính mình bên này sôi trào mãnh liệt mà đến. Lúc này Thái Sổ Dồ, ánh mắt đỏ như máu. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Trước mắt người này, dĩ nhiên tại mặt của nhiều người như vậy trước, đem cánh tay của mình cho chém đứt. Cái này không hề chỉ là một cánh tay sự tình, mà là đem Thái Sổ Dồ tự tôn toàn bộ đều tống táng. Từng ấy năm tới nay, Thái Sổ Dồ vẫn luôn tận sức với đem chính mình đã từng tôn nghiêm, một lần nữa nhặt lên. Hắn cũng nữa không muốn trở thành một cái khác nô lệ. Nhưng trước mắt nạ ạ kỳ vẫn sống sờ sờ đánh nát đây hết thảy. Đây đối với Thái Sổ Dồ mà nói, là tuyệt đối không có khả năng chịu được sự tình. Phẫn nộ tới cực điểm Thái Sổ Dồ, nắm chặt nắm tay sau đó, hung hăng hướng nạ ạ kỳ đập tới. Nạ ạ kỳ chỉ là cười nhạt, thuận tay chính là phất tay một đao. Hắc màu tím đao khí tung hoành phía chân trời, ở toàn bộ hoàng kim trên trận chậm rãi xông về Thái Sô Dô. To lớn ba khí từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hoàng kim phía trên thuyền khách hàng cảm nhận được cái này bá khí vô cùng uy áp sau đó, đều chậm rãi có chút không ngóc đầu lên được. Bọn họ thậm chí đều có chút người cảm giác được đầu váng mắt hoa, căn bản là không cách nào nhìn thẳng trước mắt Nạ A Kỳ. Mà ở mảnh này trong hốt hoảng, Nạ Mỹ cùng Robin phát hiện trên bầu trời thân ảnh, bất ngờ chính là thuyền của các nàng Trường Lâm Kiên Quyết. Đây là chuyện gì xảy ra a, thuyền trưởng tại sao phải ở cái kia địa phương? Nạ Mỹ chứng kiến Nạ A Kỳ thân ảnh sau đó, không khỏi kinh hô. Ta cũng không biết. Chúng ta 270 hay là trước trở lại Minh Vương mặt trên á, cái này địa phương quá nguy hiểm. Robin lợi dụng cùng với chính mình quả thực năng lực, đem đám người chung quanh tách ra, sau đó một bên lôi kéo Nạ Mỹ, nhanh chóng ly khai chiếc này hoàng kim thuyền. Nàng biết Nạ A Kỳ thực lực, muốn xử lý con quái vật kia, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Nạ Mỹ lúc đầu không muốn rời đi, nhưng khi nhìn đến người chung quanh đều đã điên cuồng chạy trốn, nếu là lại không rời đi, phỏng chừng còn có thể gặp phải dạng gì phiêu lưu cũng không biết. Nàng chỉ có thể ý không thôi nhìn Nạ A Kỳ liếc mắt, theo Robin từ cái này địa phương xông ra. Tại bọn họ chạy trốn trong quá trình, lại gặp Sco bủ ghi đám người, mọi người cùng nhau cũng bắt đầu điên cuồng hướng Minh Vương mặt trên vọt tới. Mà một bên khác, Nạ A Kỳ vung ra ngoài kiếm khí cùng Thái Sổ Dô nằm đấm, rốt cuộc va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Đã giác tỉnh quả thực năng lực Thái Sổ Dô, lúc này nắm tay vung ra tới uy lực đã xưa đâu bằng nay. Hắn tin tưởng lực lượng của chính mình, nhất định phải so với trước mắt tên ghê tởm này cường đại rất nhiều. Có thể một giây sau, để Thái Sổ Dô chuyện không nghĩ tới xảy ra. Quả đấm của hắn, lại bị trước mặt này đạo hắc kiếm khí màu tím một phân thành hai. Dễ dàng quả thực giống như là cắt một mảnh giấy giống nhau. Không có khả năng, điều này sao có thể? Thái Sổ Dô điên cuồng kêu to, nhưng là đạo kia hắc kiếm khí màu tím đã tới trước mắt hắn.